Nữ hoàng lạnh lùng, chương 16, khiêu chiến trên biển. Góc truyện audio.com. Bốp, bốp, nè nhìn gì dữ vậy? Thấy tụi hắn án binh bất động nên nhỏ kêu dậy. Hả, à, ờ, không, không có gì, cậu trả lời lấp ba lấp bấp. Hề thật không đó, mặt gian dễ sợ, cô cũng góp vui, đâu, đâu, đâu có. Đúng không Kevin, anh quay sang cầu viện trợ. Chấm, hả, gì, mày không nghe tao nói gì hết hả? Hả, mày nói gì, nè cái thằng cờ hó trời đánh kia. Hắn tỉnh bơ dạng anh đây không quan tâm. Anh đây chỉ quan tâm người đẹp đúng không? A hi hi, cả bọn nhìn lại, thì ra là đang mải mê ngắm người đẹp. Thôi mệt quá, Tori tụi mình ra biển đi. Thế là tụi nó chạy ra biển mà kệ tụi hắn đứng như trời trồng. Tụi nó xuống dưới biển là y như rằng bị chú ý. Từ lúc xuống biển tới giờ mới có 10 mà đã có 20-30 thằng tới hỏi thăm. Đòi làm quen, có cả con nít nữa. Tụi hắn trên bờ mà máu nóng chạy dần dần trong người. Người tỏa ra hàn khí có cả sát khí, khiến cả bãi biển đồng thời run lên. Tụi hắn hầm hực đến chỗ tụi nó đánh dấu chủ quyền. Trên bãi biển bây giờ có một cảnh rất thú vị. Ba cô gái xinh đẹp đang chơi đùa vui vẻ bị ba chàng trai đẹp mã khôi ngô tuấn tú dính như sam. Nó nhìn cô và nhỏ vui như vậy trong lòng rất vui nhưng do tâm trạng đang không vui. Chuyện của Henry đó, nên cũng chẳng có hứng thú chơi đùa, nên thôi xin đắc tội với biển vậy. Nó cố tìm thời điểm thích hợp trở lại trên bờ, tới nơi định lấy áo khoác rồi đi dạo cho thoải mái thì nó thấy có một mẫu giấy nhỏ được đặt trên túi nó. Nó cẩn thận quan sát xung quanh thì phát hiện có vài tên đang chú ý đến chỗ nó và cả bọn đang dưới biển. Cẩn thận mở mẫu giấy ra xem, trên đó chỉ có một hàng chữ. Tối nay, tại bãi biển này, 11 giờ, một mình, Dragon, cái gì, Dragon, hay nhỉ nó chưa đi tìm mà đã vác xác tới rồi. Xem ra bọn chúng muốn chết sớm hơn dự định thì phải. Được đỡ tốn công nó phải đi tìm, nếu muốn chết nó sẽ cho toại nguyện. Nè có chuyện gì vậy? Sao cô ở đây? Không khỏe sao? Nó đang mải suy nghĩ thì hắn đâu bay ra. Cũng may nó xử lý nhanh vò nát tờ giấy rồi quăng đi mất. Nếu không thì mệt với lũ này rồi. Không có chỉ là không có tâm trạng thôi. Úc cầm, nè, toy, xuống đây chơi. Nhỏ nói vọng lên, nó cười nhẹ một cái rồi đi xuống biển. Hắn thấy vậy theo luôn. Cả bọn chơi hết cái này tới cái khác. Bò lên lăn lết đủ thứ kiểu. Tới lúc mặt trời lặn xuống đáy biển luôn mới chịu thôi. Gom đồ đạc rồi cả bọn dắt nhau về khách sạn. Khách sạn này nằm trong chuỗi khách sạn của tập đoàn nó hợp tác với tập đoàn hắn lập nên. Rất nổi tiếng trong lẫn ngoài nước. Xin thưa em chém đấy nhá. Ban đầu định mỗi đứa một phòng nhưng cô lại bảo ở chung cho vui mà cô bảo thì anh đồng ý ngay nên giờ tụi nó một phòng tụi hắn một phòng. Gọi là cho ấm cúng. Vào tới phòng đứa nào cũng mệt đứt hơi nhưng sung tắm xong kéo nhau đi ăn uống còn đi ba nữa chứ. Mà ăn một chỗ xong đi ba thì không nói đằng này kéo nhau đi ăn hàng rong. Hết chỗ này tới chỗ khác, hết món này tới món khác, có hàng tới lui mấy chục vòng giết bà bán hàng nhớ mặt luôn. Kéo về khách sạn thì cũng gần 11 giờ nên quyết định đi ngủ, chúc nhau ngủ ngon xong ai về phòng nấy. Do mệt nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ, khoảng 10 sau nó mở ngồi bật dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường tránh làm cô và nhỏ thức giấc. Vào nhà vệ sinh thay đồ, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, xuống quầy tiếp tân nó cẩn thận dặn dò tiếp tân. Nếu những bọn họ ra khỏi khách sạn hãy hỏi cặn kẽ họ đi đâu nếu không có lý do hợp lý thì giữ họ lại không cho họ đi đâu khi chưa thông qua tôi. Rõ chưa? Dạ, ra khỏi cổng khách sạn nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đưa một chiếc mô tô đến khách sạn NT ngay. Chưa đầy 2 sau đã có 2 chiếc mô tô chạy tới chỗ nó. Nó lấy một chiếc rồi phóng thẳng ra bãi biển. Nó vừa dừng xe thì đã có hơn 50 thằng bao vây nó. Trong đó nó nhận ra một thằng. Chính là tên thông tin thân cận của Philip, đại bang chủ Dragon. 2 năm trước nó đã gặp hắn. Chào Victoria, lâu quá không gặp, dạo này Queen vẫn khỏe chứ? Tên đó lên tiếng, ngoài cái tên Victoria nó còn có một biệt hiệu không ai không biết khi nhắc đến. Queen, ánh mắt sắt lạnh, chấm, ha ha ha, cô chẳng thay đổi gì so với 2 năm trước nhỉ. Thật thất lễ, để tôi giới thiệu, tôi là Ma, là một thành viên khá quan trọng của Dragon. Tuy chúng ta đã từng gặp nhau nhưng đây là lần đầu tiên đấu mặt trực tiếp thế này. Thật vinh hạnh, vào vấn đề chính đi. Ha ha, cô thẳng thắn lắm. Được, bang chủ, tôi muốn cô nhường địa bàn của cô cho chúng tôi và cả bang Queen của cô nữa. Tôi nói không, tôi nghĩ cô nên nói có. Nếu không, thì sao, thì tôi sợ cô sẽ không được ngắm mặt trời mọc đâu. Tự tin nhỉ, quá khen, vậy câu trả lời, không, tôi tin là mình đã cho cô cơ hội. Tôi chẳng cần cái cơ hội đó đâu. Tên Ma mỉm cười đắc thắng rồi búng tay một cái, tụi đàn em xung quanh móc nào súng nào dao mã tấu các loại. Nó vẫn điềm tĩnh quan sát mọi thứ. Tên Ma ra hiệu một cái, cả bọn lao tới, nó liền nở nụ cười bí hiểm. Nụ cười của ác quỷ. Cách chương.